Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 327. Trương Thiên Hào tới cửa Tiêu Cảnh Đình vừa đến Lang Thiên Nhai chỗ ở, liền đã chịu Lang Thiên Nhai những cái đó thê thiếp nhiệt liệt hoan nghênh. Lang Thiên Nhai thê thiếp sôi nổi tự xuất tiền túi, cùng Tiêu Cảnh Đình mua hàng lậu. Tiêu Cảnh Đình chỉ có thể cảm thán không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Lang Thiên Nhai thích mua thuốc, Lang Thiên Nhai thê thiếp cũng thích mua thuốc. Tiêu đan sư, có người tìm ngươi. Lang Thiên Nhai đi đến, sắc mặt cổ quái nói. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Lang Thiên Nhai nhìn thoáng qua, có chút mê hoặc nói. Ai a? Lang Thiên Nhai xấu hổ cười cười, nói. Ngài đi nhìn sẽ biết. Long Kinh Thiên chớp chớp mắt, e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Như vậy thần bí, ta cũng đi. Tiêu Cảnh Đình, Long Kinh Thiên đi theo Lang Thiên Nhai đi vào chính sảnh. Một cái người mặc phiếu miểu học viện ngoại viện đạo sư phục nam tử đứng ở đại sảnh bên trong. Nam tử tràn đầy bắt bẻ đôi mắt nhàn nhạt đảo qua Tiêu Cảnh Đình, đôi mắt bên trong nhiều vài phần ghét bỏ. Đại sảnh bên trong, một cái ăn mặc luyện đan sư phục tu giả lưng đeo xuống tay, đưa lưng về phía Tiêu Cảnh Đình đám người. Nghe được tiếng bước chân, nam tử nhàn nhạt chuyển qua thân. Nhìn đến nam tử khuôn mặt, Tiêu Cảnh Đình không cấm nhướng mày. Người tới cùng hắn quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Trương đan sư, Tiêu Cảnh Đình thử hỏi. Trương Thiên Ý nhìn Tiêu Cảnh Đình, cười cười, nói. Tiêu đan sư, rốt cuộc gặp mặt, xác nhận người tới thân phận. Tiêu Cảnh Đình chắp tay, nói. Trương đan sư, cửu ngưỡng đại danh, hân nói ngươi đã trúng cử phiếu miểu học viện, chúc mừng chúc mừng. Này hết thảy, còn muốn đa tạ Tiêu đan sư ngươi to lớn tương trợ. Nếu là không có Tiêu đan sư làm ta có thể không có nỗi lo về sau, sự tình chỉ sợ không có như vậy thuận lợi. Trương Thiên Ý nhàn nhạt nói, không khách khí. Tiêu Cảnh Đình nói, ta nghe nói, Tiêu đan sư cũng là một vị tiên đan sư. Trương Thiên Ý tùy ý hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, trên thực tế, Tiêu Cảnh Đình cũng đã là ngũ cấp tiên đan sư, bất quá, Tiêu Cảnh Đình luyện chế ngũ cấp đan dược, đại bộ phận đều vào Long Kinh Thiên bụng. Long Kinh Thiên khứu giác nhất lưu, Tiêu Cảnh Đình đem đan dược tàng lại kín mít, Long Kinh Thiên đều có thể dễ như trở bàn tay tìm ra. Long tộc cường hãn tiêu hóa năng lực, còn có không gian bên trong cây sinh mệnh sinh ra sinh mệnh linh dịch, có thể cho Long Kinh Thiên không cần lo lắng dùng đan dược quá nhiều, sinh ra bất lương ảnh hưởng. Tiêu đan sư, người tốt xấu cũng là cái tiên đan sư, tuy rằng giai cấp thấp một ít, nhưng là, cả ngày nghiên cứu tráng dương đan loại này đan dược. Ngươi không cảm thấy ngươi là tự cấp tiên đan sư sờ soạn sao? Trương Thiên Ý híp mắt, ngữ khí có chút không tốt hỏi. Đối với Trương Viễn Chí tìm người giả mạo chính mình, Trương Thiên Ý là tâm tồn cảm kích. Nhưng là đối với Tiêu Cảnh Đình đại lượng tiêu thụ tráng dương đan hành vi, Trương Thiên Ý lại lòng mang khúc mắc. Tiêu Cảnh Đình, Trương Thiên Ý đây là tới hương sư vấn tội. Tráng dương đan có thể trợ giúp rất nhiều người, ta không cảm thấy việc này có cái gì mất mặt. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói, Tiêu đan sư, thật đúng là tâm khoan a. Trương Thiên Ý lạnh lùng nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, còn hành đi, Tiêu đan sư tâm khoan, ta lại không có Tiêu đan sư tốt như vậy tâm thái. Tiêu đan sư có biết hay không, ngươi đủ loại hành vi, đã ảnh hưởng đến ta danh dự. Trương Thiên Ý hung tợn nói, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Trương Thiên Ý nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, Tiêu đan sư, tin tưởng ngươi đã biết, ta đã gia nhập phiếu miểu học viện. Nhắc tới phiếu miểu học viện, Trương Thiên Ý trong giọng nói, cầm lòng không đậu mang lên vài phần ngạo khí. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúc mừng, ta đã trở thành mờ mịt học viên tinh anh đệ tử, có thể mang hai cái gia phó, không biết, Tiêu đan sư, có nguyện ý hay không trở thành một trong số đó. Trương Thiên Ý hỏi, Tiêu Cảnh Đình nghe vậy, lắc lắc đầu, nói, ta sợ là khó có thể đảm nhiệm. Trương Thiên Ý nhìn Tiêu Cảnh Đình, có chút ngoài ý muốn nói. Người không muốn, Trương Thiên Ý cau mày, phiếu miểu học viện tinh anh đệ tử gia phó địa vị cùng cấp với học viện bình thường đệ tử. Trương Thiên Ý tin tưởng chính mình nếu là thả ra tiếng gió, sẽ có vô số tam cấp tiên đan sư vì cái này vị trí đoạt phá đầu, không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình sẽ như vậy dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Lang Thiên Nhai đứng ở một bên, để sát vào Tiêu Cảnh Đình, thấp giọng nói. Tiêu đan sư, Đây chính là cái cơ hội tốt a. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt đứng, vẻ mặt không dao động bộ dáng. Trương Thiên Ý đánh giá Tiêu Cảnh Đình một hồi lâu, cười cười, nói. Tiêu đan sư, vẫn là nghĩ kỹ rồi nói sau, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, nếu là Tiêu đan sư thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta. Trương Thiên Ý nói xong, liền đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Thiên Ý rời đi bóng dáng, bĩu môi. Lang Thiên Nhai xem Trương Thiên Ý rời đi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu đan sư, đây chính là một cái khó được cơ hội tốt a, ta không nghĩ ra, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nếu hắn là một cái bình thường luyện đan sư, kia có lẽ Trương Thiên Ý đề nghị là cái không tồi đề nghị, chính là hắn không phải, đừng nói, Trương Thiên Ý là một cái ngũ cấp tiên đan sư, liền tính là thất cấp tiên đan sư mời am, hắn cũng sẽ cự tuyệt. Hắn kéo không dưới mặt tới, cho người khác làm công, thân phận của hắn quá đặc thù, trên người ngọc bội không gian, cũng không thể gặp quang. Đường nhân ra người hầu a, này tính cái gì cơ hội tốt a, Long Kinh Thiên bĩu môi. Lang Thiên Nhai nhìn Long Kinh Thiên, hơi hơi sửng sốt một chút. Long Kinh Thiên ở Lang Thiên Nhai trước mặt luôn luôn trầm mặc ít lời. Lang Thiên Nhai vẫn là lần đầu tiên nghe được Long Kinh Thiên phát biểu chính mình ý kiến, lập tức sửng sốt một chút. Chính là, đây là cái ngũ cấp tiên đan sư làm ra phó a. Tiêu đạo hữu nếu là đi theo đối phương bên người, đối phương hơi chút truyền thụ một ít luyện đan tâm đắc, kia đối Tiêu đan sư cũng là có lợi thật lớn. Lang Thiên Nhai nói, Long Kinh Thiên tràn đầy khinh thường nói. Còn không phải là một cái ngũ cấp luyện đan sư đi, xem hắn túm kia phúc chết dạng, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lang Thiên Nhai ngó Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Tiêu đan sư, ngươi cần phải ngẫm lại rõ ràng a, đây chính là khó được cơ hội, qua thôn này, liền không có cái này cửa hàng. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lang Thiên Nhai, cười cười, nói. Ta tưởng rất rõ ràng. Ta tưởng ta cũng không cần một cái cơ hội như vậy. Tiêu đan sư, ta biết ra phó 2 chữ không dễ nghe, nhưng là, phiếu miểu học viện tinh anh đệ tử địa vị là rất cao. Phiếu miểu học viện bình thường đệ tử thấy tinh anh đệ tử ra phó, đều đến cung cung kính kính, kỳ thật, Trương đan sư, người cũng không tệ lắm. Lang Thiên Nhai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tồi, nơi nào không tồi, cái kia tiểu bạch kiểm. Túm cùng cái 250, đồ ngốc. Giống nhau, còn không phải là phiếu miểu học viện tinh anh đệ tử sao? Cũng không có gì ghê gớm, không biết còn đương hắn trở thành thiên chủ đâu. Long Kinh Thiên bĩu môi, tràn đầy khinh thường nói. Lang Thiên Nhai nhìn Long Kinh Thiên, nhíu lại mày, nói. Vị đạo hữu này, lời này nhưng không hảo tùy tiện nói bậy. Long Kinh Thiên lạnh lùng cười cười, nói. Có cái gì không hảo nói bậy? Ta liền nói như vậy. Lang Thiên Nhai nhìn Long Kinh Thiên, thầm nghĩ, người này có tật xấu, vẫn luôn trị không hết, khả năng tâm thái đã vặn vẹo. Trương Thiên Ý ở tại Trang Non Trang Viên bên trong, đợi 2 ngày. Tiêu Cảnh Đình không có tới. Trương Thiên Ý đối với Trương Hợp hỏi. Trương Hợp lắc lắc đầu, nói. Không có, Trương đan sư, ngươi không cần cùng loại này không kiến thức tiên đan sư chấp nhặt. Phiếu miểu học viện phụ trách chăm sóc Trương Thiên Ý tu sĩ nguyên hóa khinh thường nói. Trương Thiên Ý híp mắt mắt, lạnh lùng nói. Ta đã thấy Tiêu Cảnh Đình luyện chế đan dược, cảm thấy hắn ở luyện đan phía trên, còn có vài phần luyện đan thiên phú, cho nên muốn cho hắn một cái cơ hội, không nghĩ tới hắn tựa hồ cũng không cảm kích. Trương Hợp nhìn Trương Thiên Ý, nói. Thiếu gia, Tiêu Cảnh Đình người này, có chút bảo thủ, hắn vô pháp lý giải thiếu gia ngài một mảnh khổ tâm. Thiếu gia ngươi không cần để ý tới hắn. Trương Thiên Ý cười cười, nói. Hắn là người nào, ta dùng cùng hắn chấp nhặt. Trương Hợp gật gật đầu, nói. Đó là, Tiêu Cảnh Đình điểm này huỳnh đuốc ánh sáng. Nơi nào có thể cùng Hạo Nguyệt tranh rượu a? Thôi, hắn không muốn, tự nhiên có nguyện ý người. Trương Thiên Ý không chút để ý nói. Trương Thiên Ý ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có chút không quá thoải mái. Trở thành phiếu miểu học viện tinh anh học viên lúc sau, chính là Trương gia cái kia vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt phu nhân, cũng không dám tùy ý đắn đo chính mình. Trương Thiên Ý căn bản không nghĩ tới, sẽ bị Tiêu Cảnh Đình như vậy cái bất nhập lưu tiên đan sư cự tuyệt. Chờ ra hỏa này tương lai Trương kiến thức, liền biết, hôm nay hắn bỏ lỡ chính là một phần bao lớn cơ duyên. Nguyên Hóa nói, Trương Thiên Ý không theo tiếng, trong lòng lại đối Nguyên Hóa nói, thập phần tán đồng. Trương Thiên Ý đã trở thành phiếu miểu học viện tinh anh đệ tử, hành trình an bài thực khẩn, ở Tân Nguyệt Sơn Trang đãi 2 ngày liền rời đi. Lăng Thiên Nhai ở trong phòng đổi tới đổi lui, không được thở ngắn than dài. Long Kinh Thiên gặm thịt nướng, đánh giá Lăng Thiên Nhai, nói. Ngươi làm sao vậy a? Như vậy nôn nóng. Trương Thiên Ý đi rồi. Lăng Thiên Nhai nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói. Biết, đi rồi liền đi rồi bái. Trương Thiên Ý lại không phải cái gì tuyệt sắc mỹ nhân, ngươi còn không bỏ xuống được, ha ha. Lăng Thiên Nhai nhìn Long Kinh Thiên, nói, thật tốt cơ hội a. Long Kinh Thiên nhìn Lăng Thiên Nhai, nói, ngươi liền như vậy thích cho người ta đương gia phó a, có thể hay không có điểm tiền đồ a, Lăng Thiên Nhai. Kia cũng không phải là người bình thường gia phó a, Trương Thiên Ý cũng không có gì ghê gớm, lui một vạn bước nói. Liền tính đây là một phần đại cơ duyên bỏ lỡ này phân cơ duyên cũng là Tiêu Cảnh Đình. Ngươi hạt thao cái gì tâm a? Long Kinh Thiên lạnh lạnh nói. Lăng Thiên Nhai, Tiêu Cảnh Đình, ngươi cái này kẻ lừa đảo, rùa đen vương bát đản, lăn ra đây cho ta. Một trận tiếng giống giận vang lên, Long Kinh Thiên xoa cái mũi, như suy tư gì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm này, có chút quen tai a. Một cái lang tộc hộ vệ đi đến. Bẩm báo nói, gia chủ, Trương gia đại thiếu gia Trương Thiên Hào tới. Lăng Thiên Nhai cau mày, thầm nghĩ, đệ đệ tới, ca ca tới, này hai huynh đệ thật đúng là ăn ý. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nếu có điều ngộ nói. Ta nói thanh âm này như thế nào như vậy quen tai, nguyên lai là Trương Thiên Hào cái này vương bát đản a. Lăng Thiên Nhai nhìn Long Kinh Thiên ngứa răng bộ dáng, hỏi, đạo hữu, có phải hay không gặp qua Trương Thiên Hào? Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đương nhiên, hắn đoạt ta một con dê, một con heo, ta vẫn luôn muốn tìm hắn nói chuyện tâm. Phía trước, Trương Thiên Hào đảo cũng đi qua Tân Nguyệt Sơn Trang, bất quá Tiêu Cảnh Đình đem hắn nhốt ở ngọc bội không gian bên trong, không cho hắn ngoi đầu. Lăng Thiên Nhai, Long Kinh Thiên ha ha cười cười, nói, ta không đi tìm hắn cơ nhiên chính mình tìm tới môn, ta đi tìm hắn tâm sự. Lăng Thiên Nhai trong lòng hiện lên vài phần không ổn dự cảm, đi theo đi ra ngoài, Lăng Thiên Nhai phát hiện Long Kinh Thiên tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền không ảnh. Long Kinh Thiên hai tròng mắt tỏa ánh sáng nhìn Trương Thiên Hào, lạnh lùng cười cười, nói. Tiểu tử, tiểu gia không tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi cơ nhiên chính mình đã tìm tới cửa. Ta đã thấy ngươi sao? Trương Thiên Hào có chút nghi hoặc hỏi, Long Kinh Thiên thầm nghĩ, ngươi tự nhiên gặp qua. Nhưng lúc ấy, hắn cũng không phải là dáng vẻ này. Tiểu tử, ngươi đoạt ta 2 lần đồ ăn, ta hiện tại khiến cho ngươi biết, ta đồ ăn, không phải tùy tiện có thể đoạt. Long Kinh Thiên một quyền huy qua đi, Trương Thiên Hào cùng với Trương Thiên Hào mang lại đây 100 tới cái cao thủ, lập tức bay ngược đi ra ngoài, một đám hộp máu không ngừng. Lăng Thiên Nhai còn không có phản ứng lại đây, Long Kinh Thiên đã nhanh chóng ra tay, trên tay nhiều 100 tới cái nhẫn không gian. Long Kinh Thiên linh hồn lực ở sở hữu nhẫn không gian thượng, vội vàng đảo qua, tràn đầy ghét bỏ nói. Một đám quỷ nghèo, Lăng Thiên Nhai gặp qua Long Kinh Thiên không ít lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy Long Kinh Thiên ra tay. Một quyền giết chết thượng 100 cái tiên vương, hơn nữa, nhìn qua một bộ thành thạo bộ dáng, đối phương tu vi tuyệt đối ở tiên hoàng phía trên. Quảng cáo, cách chương.